mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, lễ khai giảng. Đúng rồi, có chuyện ta đến cùng các ngươi nói một thoáng. Đường Tam nhìn xem Diệp Chi Thu cùng Tiểu Vũ đám. Người, bỗng nhiên thần thần bí bí nói. Cái gì? Tiểu Vũ một mặt hiếu kỳ. Diệp Chi Thu suy nghĩ thông thấu. Nhớ một chút nội dung chuyện. Liền minh bạch, điểm thời gian này. Đường Tam đoán chừng là muốn cùng Đại sư Ngọc Tiểu Cương cùng đi Liệp Hồn Sâm Lâm thu hoạch cái thứ nhất hồn hoàn. Có vẻ như vẫn là hơn 400 năm mạn đà la xà hồn hoàn. Quả nhiên, Đường Tam sau một khắc liền nói. Ngày mai ta liền phải cùng lão sư cùng đi Liệp Hồn Sâm Lâm thu hoạch cái thứ nhất hồn hoàn. Nguyên cớ sớm cùng các ngươi lên tiếng kêu gọi. Tiểu Vũ nghe rõ Đường Tam sau khi trả lời. Tâm tình tựa như biến đến có chút xa xút. Nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu cái gì. Đường Tam không có nghe tiếng, cũng liền không quá để ý. Đi thôi, nhớ đến cẩn thận một chút. Diệp Chi Thu vỗ vỗ Đường Tam bả vai nói. Đường Tam chuyến này đi săn giết cái thứ nhất hồn hoàn. Quá trình có chút quanh co, nhưng kết quả vẫn là tốt. Diệp Chi Thu cũng không phải quá lo lắng. Đường Tam cười một tiếng, nói, có lão sư đi cùng, yên tâm đi. Ngược lại là A Thu ngươi chính mình muốn một mình săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn. Mới khiến cho người lo lắng đây. Cái gì? Thu ca muốn một mình săn giết hồn hoàn. Không thể nào. Vậy quá nguy hiểm. Liền là A. Vương Thánh đám người một chàng thốt lên. Sau đó liền là một chỗ thuyết phục Diệp Chi Thu. Muốn cho hắn bỏ đi loại này tìm đường chết ý niệm. Cuối cùng. Một mình săn giết hồn thú vẫn là quá nguy hiểm. Vua không gặp Ngọc Tiểu Cương cấp 29 đại hồn sư kém chút bị một cái hơn 400 năm mạn đà la xà đánh. Chết, Diệp Chi Thu mới nhiều ít cấp. Hơn nữa một cái hồn hoàn đều không có. Bất quá, Diệp Chi Thu chủ kiến đã định. Hắn muốn một mình săn giết hồn hoàn là có nguyên nhân. Bởi vì hắn thứ nhất hồn hoàn liền muốn đẩy ít ngàn năm nguyên nhân. Như thế, nếu là hắn tìm đạo sư cùng đi thu hoạch hồn hoàn. Cái kia còn không đem đạo sư hù chết. Học viện đạo sư tất nhiên là không sẽ đồng ý hắn loại này tìm đường chết yêu cầu. Tránh phiền toái, Diệp Chi Thu mới chỉ có thể lựa chọn loại này một mình săn giết phương thức. Đối lập, hắn cũng phải làm tốt chu đáo chuẩn bị. Cường hãn đến đủ để tiếp nhận ngàn năm vạn năm hồn hoàn thể phách. Chí ít ba Magatama Seragon hoặc là tiến hơn một bước Mangekyo. Tăng thêm cuối cùng bát môn độn giáp. Chuẩn bị tốt tất cả những thứ này. Diệp Chi Thu mới sẽ xem xét một mình vào Liệp Hồn Xâm Lâm. Hắn cho chính mình định mục tiêu là một năm. Trong vòng một năm, đạt được song hoàn. Đồng thời... Một năm này cũng là hắn lưu cho Sukaku bản nguyên cải tiến tăng lên chính mình thể chất thời gian. Thuận tiện tại Tiêu Trần Vũ bọn hắn những người này trên mình vuốt lông dê. Ban đêm, thất xá bên trong an tĩnh lại. Không có ban ngày thời gian ồn ào cảm giác. Đường Tam trước sau như một ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Hắn mỗi ngày chỉ sẽ bên trên ngủ mấy giờ. Phần lớn thời gian đều là tại tu luyện huyền thiên công. Lấy tu luyện thay thế ngủ. Những người còn lại thì đều là đã vào mộng đẹp. Có chút người còn trong mộng nói mớ. Diệp Chi Thu hơi lim dim mắt. Nằm trên giường ngủ không được. Hắn đang tự hỏi. Chính mình ban ngày đánh nhau thời điểm. Tâm thái phương diện này vấn đề. Từ đầu đến cuối. Diệp Chi Thu cũng bất giác đến chính mình là một cái hiếu chiến thích giết chóc người. Hắn làm việc là có điểm mấu chốt, mà bởi vì tranh cãi, liền đối một chút trong mắt hắn vẫn là hài tử học viên phía dưới nặng tay. Cái này rõ ràng đã chạm đến trong lòng của hắn ranh giới cuối cùng. Là cái gì đưa đến chính mình biến thành dạng này? Tâm tính, Sukaku bằng nguyên ảnh hưởng. Vẫn là lực lượng tăng vọt phía sau bị lạc bản thân. Diệp Chi Thu nhíu mày suy tư, nhớ đến kiếp trước có người nói qua, lực lượng càng mạnh, liền càng phải có cùng phối hợp tâm tính mới có thể hoàn mỹ khống chế. Bằng không, đây không phải ngươi tại khống chế lực lượng, mà là lực lượng tại khống chế ngươi. Diệp Chi Thu quên đây là ai nói chuyện, tạm thời coi như là Lỗ Tấn nói đi. Nếu như đem tu hành xem như tính hai mặt, một mặt làm tu tiên, một mặt làm tu ma, Diệp Chi Thu kia ban ngày thời gian phản ứng ngược lại là càng giống như là một vị ma tu. Loại trạng thái này rất nguy hiểm. Chiến đấu thời điểm, như song phương ở vào đồng cấp, không thể nghiền ép dưới tình huống. Song phương liều đó chính là ai tỉnh táo hơn, có thể bắt lấy thời cơ chiến đấu. Mà tại loại này thạch nhạc trí dưới trạng thái, Diệp Chi Thu rõ ràng là không có đầu óc đáng nói. Nguyên cớ, hắn phải đến ngăn chặn loại trạng thái này. Làm sao ngăn chặn? Đó là cái vấn đề. Có lẽ, có thể tìm thêm người luận bàn, để thể nội năng lượng vận hành biến thành một loại tập quán. Đồng thời, còn có thể tăng lên chính mình kỹ xảo chiến đấu. Diệp Chi Thu tại trong suy tư, ý thức chậm rãi u ám, ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Chi Thu trong mơ mơ màng màng, cảm giác trên mặt có chút nhột, vừa mở mắt liền trông thấy một tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn chính giữa một mặt nghịch ngợm nhìn xem hắn, cặp mắt híp lại thành đẹp mắt hình trăng lưỡi liềm. Không phải Tiểu Vũ còn có thể là ai? Nhà đầu chết tiệt kia. Diệp Chi Thu phàn nàn một tiếng, hai tay nâng lên, nhấc lên chăn mền che lại đầu liền muốn tiếp tục ngủ. Ngươi kêu người nào nha đầu chết tiệt kia? Tiểu Vũ thở phì phì đi lên liền đào Diệp Chi Thu chăn mền. Diệp Chi Thu tự nhiên chết đến chết cũng không buông tay. Ta đã bị giường yêu phong ấn, hôm nay ai cũng đừng nghĩ gọi ta lên. Tại hai người qua lại lôi kéo phía dưới, chỉ nghe thấy xoẹt một thanh âm vang lên, chăn mền rõ ràng phá một cái động lớn. Diệp Chi Thu mặt đen, CMN, đây chính là lão tử mới chăn mền. Tiểu Vũ giống như là chấn kinh con thỏ nhỏ, vội vàng buông tay, hai tay chắp sau lưng, đầu chuyển hướng nơi khác, mắt to đen lúng liếng chuyển động, một mặt vẻ mặt vô tội. Phốp phốp, Vương Thánh không khỏi đến bọn hắn cười ra tiếng. Diệp Chi Thu lườm bọn họ một cái phía sau, nhìn quanh một vòng, ký túc xá không thấy Đường Tam thân ảnh, những người khác ngược lại là đều tại. Thu ca, Tam lão lớn sáng sớm liền không thấy bóng dáng, phòng trừng đã đi theo đại sư đi Liệp Hồn xâm lâm. Hôm nay là Nặc Đinh học viện lễ khai giảng, Tiểu Vũ tỷ cũng là có ý tốt gọi ngươi rời giường. Vương Thánh bị Diệp Chi Thu chừng mắt liếc phía sau, thành thật không ít, trịnh trọng giúp Tiểu Vũ giải thích nói. Được rồi, một cái chăn mền mà thôi, ta lại không trách nàng. Diệp Chi Thu tùy ý trả lời một câu phía sau, duỗi lưng một cái, liền rời giường bắt đầu tắm rửa. Nếu là lễ khai giảng, Diệp Chi Thu tự nhiên là mau mau đến xem. Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện lễ khai giảng là tại thao trường cử hành, sớm 9 giờ bắt đầu. Học viên nếu là không có chuyện gì, đều là nhất định cần muốn tới trận. Diệp Chi Thu một đoàn người trước là đi phòng ăn, ăn xong điểm tâm phía sau, liền kết bạn hướng về thao trường phương hướng chậm rãi đi đến. Trên đường cười cười nói nói, chủ đạo đi học thành viên mắt thấy là Diệp Chi Thu đám này công độc sinh đi tới, đều là vội vàng nhường đường, e sợ cho tránh không kịp. Tại hai bên đối bọn hắn chỉ trò, Diệp Chi Thu bọn hắn còn không biết rõ. Tại Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện, bọn hắn lần này công độc sinh đã triệt để nổi danh, vẫn là đánh ra đến uy danh. Tiêu Trần Vũ đám kia đệ tử cấp cao, giờ phút này còn có không ít thương tổn tương đối nặng còn tại học viện phòng y tế nằm đây. Loại này đi ngang qua giống như là thanh tràng đồng dạng hiện tượng. Tại Diệp Chi Thu một đoàn người đi tới thao trường phía sau, biến đến càng rõ ràng hơn. chủ yếu tất cả học viên đều cách đến bọn hắn mảnh khu vực này xa xa. Ở phía xa bất ngờ lướt qua bọn hắn vài lần, nghị luận ầm ĩ, loại đãi ngộ này, trước đây chỉ có Tiêu Trần Vũ bọn hắn đám người kia mới có. Diệp Chi Thu có chút bất đắc dĩ, nhìn tới hôm qua mình quả thật náo đến thật nghiêm trọng. Nhìn đem nhóm này con cừu non hù dọa thành dạng gì. Bất quá, có vẻ như sau đó soát tâm tình tiêu cực giá trị ngược lại là có thể thuận tiện rất nhiều. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.